Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 214, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đội tuy thoát khỏi phó bản, nhưng không ai tỏ ra vui mừng. Nỗi mất mát quá lớn, lại chứng kiến kết cục bi thảm của Hướng Mẫn và Tạ Tông. Một người chôn sống ký ức trong bóng tối, một người hy sinh thân xác để giữ lại chút ánh sáng cuối cùng cho đám học sinh bị lừa dối. Tất cả để lại một vết cắt khó lành trong lòng những kẻ sống sót. Liên Thanh Lâm đột nhiên nổi giận, nắm chặt chuôi diều, một con trùng mà cũng dám được gọi là thần. Cái tên hiệu trưởng đó đáng C, H, E, T thật. Sáng nay tôi nên C, H, E, M thêm vài nhát nữa. Đàm Mạn Ngữ khẽ cau mày, nghiêm túc nói, tôi từng đọc qua về tam thi trùng. Trong đạo giáo, người ta gọi nó là tam thi thần, biểu trưng cho ba loại D, C, V, ân của con người. Đó là lý do tồn tại nghi thức chảm tam thi, nhưng chưa từng có ghi chép nào nói về việc thờ phụng tam thi cả. Ý cô là, chúng nó đã bẻ cong tri thức cổ xưa. Liên Thanh Lâm nhíu mày, không chỉ bẻ cong, chúng tạo ra một phiên bản dị dạng của niềm tin. Đàm Mạn Ngữ nói tiếp, một số tài liệu cổ ghi lại rằng, sau khi con người chết, tam hồn lên trời, thất phách xuống đất, chỉ có tam thi là ở lại, thoát khỏi cơ thể rồi biến thành quỷ. Những con quỷ được gọi về qua trò chơi, có thể chính là tam thi trùng. Thế thì mọi chuyện đã rõ rồi. Liên Thanh Lâm gật gù, giọng lộ rõ vẻ bừng tỉnh, trò chơi gọi hồn chỉ là cái bẫy. Thực chất là nghi thức gọi tam thi. Cả đội im lặng, bởi vì điều đó có nghĩa là hệ thống quỷ quái đang lợi dụng tín ngưỡng dân gian, uốn nắn thành những phó bản kinh hoàng. Và nó không đơn thuần là cỗ máy G, I, E, C chóc, mà có thể là một loại ý chí hoặc thực thể có tư duy. Lê Chi im lặng, trong đầu cô vang vọng hình ảnh của tam thi trùng. Một sinh vật đáng sợ ẩn mình trong xác C, H, E, T của Hướng Mẫn. Tôn mình là thần, điều khiển đám học sinh như xác sống. Rồi trên bức tường trắng bỗng hiện lên bảng xếp hạng người chơi. Hệ thống bắt đầu phát sóng. Kết thúc bỏ phiếu kỳ này. Tổng hợp kết quả như sau. Vị trí thứ nhất, Lê Chi. Tổng số điểm nhân khí 4.401.317. Vị trí thứ hai, Liên Thanh Lâm, tổng số điểm nhân khí 3.012.669. Vị trí thứ ba, Đàm Mạn Ngữ, tổng số điểm nhân khí 622.108. Vị trí thứ tư, Tàng Mậu Mậu, tổng số điểm nhân khí 520.116. Vị trí thứ năm, Từ Ước Nghiên, tổng số điểm nhân khí 421.197. Vị trí thứ sáu, Vu Khải Nhạc, tổng số điểm nhân khí 321.609. Tóc trắng, Vu Khải Nhạc, âm thầm vỗ N, G, Ư, C thở phào. Suýt nữa thì cậu bị loại rồi. Đàm Mạn Ngữ nhìn bảng xếp hạng, rồi quay sang Lê Chi, ánh mắt đầy biết ơn. Lần đầu tiên cô lọt vào top 3, không phải nhờ may mắn, mà nhờ sự chỉ dẫn và che chở của Lê Chi trong từng trận chiến. Hệ thống tiếp tục công bố, người chơi xuất sắc nhất, MVP, kỳ này, Lê Chi, đánh giá, S, được thưởng hệ số nhân điểm gấp 1, 5 lần. Tổng số điểm nhân khí trong phó bản, 6.601.975. Tổng số điểm nhân khí toàn cầu, 11.109.395. Xếp hạng toàn cầu hiện tại, 63. Mộng Vân Thường Liên Thanh Lâm cười lớn, vỗ vai cô, đúng là nữ chính của tôi. Đám đông trong phòng bật cười, tiếng cười chẳng kéo dài được bao lâu, nhưng cũng đủ để xua đi phần nào không khí u ám. Lê Chi chỉ mỉm cười nhạt, cô không quan tâm đến thứ hạng hay danh tiếng. Thứ cô để ý là những kẽ hở trong hệ thống quỷ quái, là sự bất thường trong ánh mắt của NPC tên Lý Kiến Hề, là bí mật ẩn sau từng phó bản nhuốm máu. Mỗi lần sống sót là mỗi lần tiến gần hơn đến sự thật. Trước khi bước vào không gian thưởng, Lê Chi nghiêng người, ghé sát tai Đàm Mạn Ngữ. Đừng để khát vọng trong lòng thách thức quy tắc của nó. Nếu không tuân thủ, dù có vượt qua phó bản cũng chẳng nhận được phần thưởng. Một đóa hồng đầy gai, cái giá phải trả là M, Á, U và nước mắt. Đàm Mạn Ngữ khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt như vừa hiểu vừa cảnh giác. Tôi biết rồi, người của chúng tôi từng thử và đã bị cảnh cáo. Ánh mắt cô dừng lại nơi Lê Chi. Lần đầu tiên không còn nghi ngờ, chỉ còn lại sự tín nhiệm tuyệt đối. Thì ra cô cũng từng thử. Giây phút ấy, cô hoàn toàn tin rằng mục tiêu của Lê Chi và tổ chức chính thức đã giao thoa. Lần trở về này, cô nhất định sẽ đích thân viết báo cáo lên cấp trên. Yêu cầu chia sẻ toàn bộ thông tin điều tra hệ thống quỷ quái cho Lê Chi. Trao đổi chớp nhoáng, 6 người ngay lập tức bị hút vào không gian thưởng cá nhân. Trong bóng tối tĩnh lặng, Lê Chi lại nghe thấy tiếng hệ thống lạnh lùng vang lên bên tai. Kết thúc tính toán điểm nhân khí, đang phát phần thưởng dựa trên nhu cầu sâu thẳm nhất của người chơi. Một màn hình sáng lên trước mắt cô, xuất hiện một đạo cụ phát sáng rực rỡ. Mai rùa huyền vũ 2, không, Lê Chi, cách chương.